Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Hiện Audio. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 569 của bộ truyện Thiên Thế Giọng ạ. Như vậy là những bước cuối cùng đã được thực hiện. Liệu rằng trong hai tập cuối này, hiện giờ còn 25 chương, thì mình sẽ dự định làm hai tập thật là dài. Chứ một tập thì không cố được. Một tập nó phải tầm 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng thì nó hơi dài quá. Thì nó sẽ là rơi vào khoảng 1 tiếng rưỡi một tập. Mình nghĩ dự đoán chắc là như vậy. Thì sẽ cố gắng 1 tiếng rưỡi hoặc là hơn đấy, chứ không ít hơn được đâu. Thì mình sẽ cố gắng làm cho nó hết để chúng ta tiếp tục xong bộ truyện mới. Một là Đại Phụng Đả Cá Nhân, hai là Quang Âm Tri Ngoại, Quang Ám Tri Ngoại chứ nhỉ. Quang Ám hay Quang Âm ấy nhỉ? Để mình xem mà mình quên. Quang Âm Tri Ngoại. Đúng rồi. Thì mình sẽ xem xét là làm bộ nào. Hiện giờ thì mình có đưa ra câu một cái gọi là gì nhỉ? Một cuộc thăm dò ý kiến trên kênh. Mọi người có thể vào tham gia để giúp mình lựa chọn giữa hai bộ truyện. Ok. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngày kế, cửa tầm cung mở ra. Miêu Nghị sắp đi xuống bậc thềm lại thấy Dương Triệu Thanh đi tới bẩm báo nói. Mẹ con Vân Nhược Song tới, nương nương hy vọng bệ hạ cũng tới gặp các nàng một lúc. Miêu Nghị gật đầu quay đầu nhìn mắt vào trong nhà, quay đầu nói. Chuẩn chỉ, Phong Tinh là Tinh Hoa Thiên Phi. Nói xong liền bước nhanh rời đi. Tuân mệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếng cũng quay đầu hơi điếc vào trong nhà, rồi bước nhanh theo sau người Miêu Nghị. Lúc này, vài tên cũng dũng chỉ đứng ngoài cửa mới tiến vào trong thu dọn, hầu hạ nữ chủ nhân. Thẳng đến lúc Miêu Nghị đi xa, tại lầu các, phụ cận Mộ Dung Tinh Hoa đứng đây một đêm một mực quan chú bên này mới đi ra. Nàng là nữ vệ thống lĩnh phụ trách hậu cung, thân mặc chiến giáp chậm chậm đi tới cửa tầm cung, cất bước đi vào đến một góc tường nhà rồi dừng lại. Tinh một thân bạch y như tuyết, chân dài để trần miên man dưới váy, an tĩnh ngồi trước bàn trang điểm, mặt không biểu tình, đăm đăm nhìn chính mình ở trong gương. Hai vị cung nữ đang giúp nàng chải tóc mặc đồ, hai vị cung nữ khác thì đang thu dọn vết tích lộn xộn trên giường sạp. Mộ Dung Tinh Hoa một thân khôi giáp, tay vịn bảo kiếm giữa eo, chậm chậm đi tới bên cạnh bàn trang điểm, nhẹ giọng gọi một tiếng. Tinh tỷ tỷ. Tinh vẫn cứ không đáp lại, vẫn cứ an tĩnh nhìn chính mình trong gương. Mộ Dung Tinh Hoa miệng môi mấp máy, lặng lẽ nhìn Tinh vẫn không chút tích ngồi kia, thần tình phức tạp. Thiên Thánh Cung. Trước lúc tiến cung, Miêu Nghị có chút thấp thỏm, biết Vân Chi Thu cũng rõ ràng chuyện đêm qua. Trước này vẫn thế, khẳng định sắc mặt không dễ nhìn. Cho dù trước đó đã được Vân Chi Thu ngầm chấp nhận, nhưng nhất định vẫn sẽ có chút ý kiến. Song ngoài ý liệu của hắn, Vân Chi Thu vừa thấy hắn lại có vẻ hơi khẩn trương. Sau khi lại gần mới tựa hồ, không khỏi có phần lo lắng. Mẹ con Song Nhi đang ở trước cửa cung chờ đợi triệu kiến. Thấy có chuyện chuyển rời sự chú ý của nàng, Miêu Nghị ít nhiều cũng thở vào một hơi. Nhìn ra lo lắng của nàng, biết không nên biết đối mặt thế nào, bèn quay đầu nói với Dương Triệu Thanh. Tuyên. Dương Triệu Thanh quay đầu ra hiệu một cái với người bên ngoài. Hai phu phụ vừa xuống, ngồi trong chính sảnh không lâu, Vân Nhược Song đã tới, sau lưng còn có một nữ tử tinh lệ rụt rè đi theo. Mi mục có vài phần tương tự Vân Nhược Song, chính là con gái của nàng Sở Vân Vô Song. Sở Vân Vô Song chưa từng gặp quan Miêu Nghị cùng Vân Chi Thu, chỉ biết trước kia là Thánh Vương, không lâu mới biết là Thiên Đế cùng Thiên Hậu hùng bá thiên hạ. Bây giờ thi thoảng nghe được tin tức liên quan tới Di Phu cùng Đại Di Nương, đều có phần phóng đại, tóm lại đều tán dương Di Phu hùng tài đại lược, uy vũ ba khí. Lúc trước khi phải gặp mặt còn chưa cảm thấy gì, bởi vì lúc đó chưa từ trong bi thương thoát ra được. Đợi đến lúc sự thực gặp phải liền không tránh được căng thẳng. Vân Nhược Song còn đỡ, một mặt mỉm cười, không lo không sợ, trong mắt vẫn sáng ngời như cũ, hai má lúm đồng tiền trên gương mặt vẫn vậy, chỉ có so với Vân Nhược Song trong ấn tượng Miêu Nghị thì thêm mấy phần phong hoa quý phái, có một phần dạng vận vị khác. Mỗi lần nhìn thấy nàng, trong đầu Miêu Nghị đều không khỏi phù hiện ra bóng dáng La Song Phi. Lần này gặp lại, Miêu Nghị thực có phần cảm khái, nữ nhân này không ngờ đã có con gái lớn như vậy. Vân Nhược Song đứng trong sảnh quét mắt nhìn hai người cũng không hành lễ mà cười lên hỏi. Ta nên xưng hô tỷ tỷ cùng tỷ phu hay xưng hô bệ hạ cùng tiên hậu nương nương? Thấy nàng còn có thể cười nên nói chuyện, tâm huyền đang bành lên của Vân Chi Thu khẽ buông xuống, vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy vươn tay cười nhanh tiếp. Trên mặt Miêu Nghị cũng phù hiện ý cười, đứng dậy. Kỳ thực, bằng vào tu vi hiện tại của hắn không cần phải làm như thế, chẳng qua nghĩ đến chuyện Sở Nguyên Lâm Lạc có thẹn trong lòng mới đứng lên tỏ kính ý. Hai tay Vân Chi Thu nắm lấy tay mềm của Vân Nhược Song, làm bộ cáu nói. Lại không phải người ngoài, toàn người trong nhà không cần khách khí như thế. Nói rồi dướn đầu vai qua vai nàng, mắt nhìn nữ tử tinh đệ tránh sau Vân Nhược Song cười nói. Song Nhi, đây chính là Vô Song đúng không? Vân Nhược Song rút tay khỏi tay Vân Chi Thu, tự hồ rất kháng cự hành động này của Vân Chi Thu. Xoay người nhìn nữ nhi sắc mặt đột nhiên biến lên, biến thành một mặt hàn sương. Thanh lệ quát mắng nói. Vô Song, làm gì mà trốn tránh lén la lén đút như thế? Đường đường chính chính đi tới đây, rụt rè cái gì? Không phải ngươi một mực muốn gặp Di Phu cùng Đại Di trong truyền thuyết ư? Nàng vung tay hướng chỉ Miêu Nghị cùng Vân Chi Thu. Đây chính là Di Phu cùng Đại Di của ngươi. Di Phu ngươi là thiên đế hùng bá thiên hạ. Đại Di ngươi là thiên hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ. Cha ngươi chết rồi cũng không sao. Cùng lắm sau này, ta tìm cho ngươi một người bố dượng thật tốt là được. Bố dượng chết tiếp, liền cũng không sợ. Ta có thể tìm người nữa. Chỉ cần có Di Phu cùng Đại Di người ở đây, bọn họ chiếu cố hai mẹ con chúng ta. Người một nhà chết sạch đều không sao. Còn không mau đi bái kiến, còn không mau tới Vân An. Ngữ điệu có thể nói là vô cùng gay gắt. Hạ nhân bên ngoài nghe mà không nhịn được hướng mắt vào trong. Trong lòng đều xách xách kinh kỳ, nữ nhân này thật là to gan. Kết quả bị Dương Triệu Thanh ở trước cửa môn trừng mắt, đám hạ nhân nhìn lén vội vàng cúi đầu xuống. Mặc ai đều nghe ra Vân Nhược Song rõ ràng đang mượn chuyện mắng nữ nhi để châm chọc. Thiên Nhi Tuyết Nhi đưa mắt nhìn nhau, đổi thành người khác sợ hai người sớm đã đứng ra quả mắng. Nhưng hiện tại không tới phiên hai người nhiều chuyện, đây là chuyện riêng của nhà người ta. Nghe được lời ấy, Miêu Nghị cúi đầu trầm mặc. Vân Chi Thu thì một mặt khổ sở nhìn vào người muội muội mà mình yêu thương nhất này. Lời muội muội nói thật là chữ nào cũng như đâm dao vào tim nàng. Vì thiên hạ của phu thê các nàng thật khiến rất nhiều người chết đi. Thân nhân, bằng hữu, bộ hạ cũ. Nhắc lại cái chết của phụ thân, Sở Vô Song lệ chảy đầy mặt, hai vai run rẩy, nghẹn ngào bước lên bái kiến. Di Phu, Đại Di. Vân Nhược Song quay đầu đổi thành mặt cười. Tiểu hoài tử không hiểu chuyện khiến tỷ tỷ tỷ phu chê cười. Vân Chi Thu bước tới trà lau nước mắt trên Sở Vân Vô Song, ôm vào trong lòng vỗ vẻ nói. Mọi thứ đều đi qua, sau này sẽ tốt đẹp, đừng khóc nữa. Sở Vân Vô Song lại vẫn khó kìm được nước mắt chảy ra, sấp trong ngực Vân Chi Thu khóc càng thương tâm. Khóc cái gì mà khóc? Vân Nhược Song bị chọc đến lửa bốc ba trượng, bước tới muốn động thủ. Vân Chi Thu nắm cổ tay nàng giận nói, ngươi nháo đủ chưa? Cuối cùng ngươi muốn như thế nào? Có cái gì cứ đổ lên đầu ta, ngươi muốn thế nào ta đều nhận. Vân Nhược Song dùng sức giãy giụa hai cái, vẫn không thoát ra được, nhưng không từ bỏ, vẫn đang dùng sức giãy giụa. Trong mắt lấp lánh lệ quang, quật cường vùng vẫy, nhưng thủy chung không cách nào thoát được. Cuối cùng, lệ như suối trào phát ra tiếng nức nở. Vân Chi Thu dùng sức kéo một cái cũng ôm lấy nàng. Tỷ! Vân Nhược Song ôm chặt nàng. Cả hai một tiếng khóc giống lên, hai mẹ con đều đứng kia khóc giống lên. Vân Chi Thu mắt nhấn lệ không nói. Trận chiến Đinh Sơn, nhân mã luyện đục lấy đội nhân mã đại đượng phá pháp cung cường công. Hậu chiến Vân gia thống kê, phát điện trừ Sở Nguyên còn một số người không tìm được. Kết quả sau cùng là chỉ riêng đời thứ ba của Vân gia đã chết mười mấy người. Miêu Nghị cúi đầu chậm chậm đi qua, ngang ba người ôm lấy nhau, bước tới đình đài thủy tạ bên mái hiên bên ngoài, chắp tay ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt không biểu tình. Thái Cổ Tử Địa, một nơi bồn địa, 10 vạn tà linh ra ngoài chinh chiến một lần, lần lượt hiện thân. Xác nhận về đến thái cổ, đám tà linh mới thở phào một hơi, lại hưng phấn ríu rít về phần trường diện chính chiến lần này. Trước đó đều bị quản chế xít sao, lần này cuối cùng có thể nói chuyện thoải mái. Có người phát hiện Hắc Thán đưa lưng về phía chúng nhân, lặng lẽ xoay người mà đi, bèn khẽ kêu lên một tiếng. Hề Hắc gia, sau cùng tình hình chiến trường thế nào? Ngưu gia có thắng không? Hắc Thán chẳng những không đáp lời, ngược lại hóa thân thành Hắc Long tấn tốc nhảy lên đỉnh núi, lần nữa biến thành hình người, phiêu đạc trên đỉnh núi đưa lưng về phía bổn địa. Chúng tà linh nhìn hắn không hiểu chuyện gì, chẳng qua rất nhanh liền hiểu ra, không ít người đồng khổng co lại, mắt lộ vẻ kinh khủng. Đại quân từ các dãy núi bốn phương xông lấy bao vây bọn họ, phá pháo cùng chi chít nhắm chuẩn vào bọn họ. Hắc giả, đây là có ý gì? Có người lớn tiếng kêu lên. Hắc Thán cúi đầu không nói cũng không quay đầu. Bán tên. Một tên tướng hạ lệnh của chủ tướng Lưu Quan phát ra phanh phanh như mưa, bao trùm toàn bộ bồn địa, phát ra tiếng công mang tính hủy diệt. À! Trong nổ vang truyền tới tiếng kêu thảm thiết, có người bi thiết mắng. Hắc giả, người qua sông đoạn câu. Hắc Thán đưa lưng về phía này, đột nhiên nắm chặt tay, miệng môi cắn chặt, đóng hai mắt lại. Hắn tuy không quá đáng tin, cũng giết không ít tà linh, nhưng lần này thì khác, mang ra ngoài sớm chiều ở sung lâu như vậy, cũng tính là huynh đệ nghe hắn chỉ huy. Không chỉ đủ lời hứa hẹn vẫn chưa thực hiện, còn làm ra chuyện qua sông đoạn cầu. Nhưng mà không còn cách nào khác, Miêu Nghị đã hạ lệnh san trừ hết thảy tà linh trong thái cổ, nhổ cỏ tận gốc, trả lại sơn thanh thủy tú cho thái cổ. Hạc Thán cũng biết giữ lại những tà linh này để chúng lớn thì không hay, nhưng cảm xúc trong lòng bây giờ thực sự rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên hắn hưởng thụ loại tư vị này. Hắc Thán trước nay động một tí muốn đánh muốn giết với tà linh, lần này không ngờ không dám quay đầu đối mặt với những tà linh kia. Sau 2-3 đợt tấn công dày đặc, đại quân thu tay, Long Phượng thành quân đang không xa xa, tận tình quét ngang tàn dư tà linh, sướng khoái hấp thu tà khí nổ bung đầy trời. Có hai chi đội hình Long Phượng chia nhau bay về phương hướng, lần lượt là phương hướng Long Huyệt, cùng muốn đi trấn áp tà khí, chi nguyên cuồn cuộn không ngừng toát ra. Hai thủ hộ huyền nữ xuất hiện bên người Hắc Thán, một nữ coi chừng Hắc Thán. Người đang đồng tình với những tà linh kia. Hắc Thán nhận đầu vừa bực mình vừa buồn cười. Hai nói, nữ còn lại. Trên mặt người viết. Hắc Thán trừng mắt, nào có, rõ ràng ta đang suy tính đại sự. Một huyền nữ a một tiếng hỏi. Ngươi thì có thể suy tính đại sự gì? Hắc Thán nói lớn không ngượng. Hai người cùng lúc gả cho ta, được không? Hai vị huyền nữ quay đầu đền đi, lười nhác để ý tới hắn. Hắc Thán chỉ theo hét đền. Các người chờ đấy, chờ ta sớm có thực lực, sớm muộn gì ta cũng cường hành thu phục hai người các ngươi. Tướng lĩnh nhận thức Hắc Thán nghe được như thế đều bật cười ha hả. Lúc này trên 100 triệu nhân mã đã dồn dập lên phi hành tọa kỵ. Nhiệm vụ bọn họ là hiệp đồng hai tộc Long Phượng triệt để thanh trừ tà khí cùng tà linh trong thái cổ, đồng thời mang đến đại lượng hạt giống thực vật muốn vẩy khắp thái cổ đại địa, tận nhanh khôi phục sinh cơ cho thái cổ. Làm như vậy còn có một chỗ tốt, thái cổ quá lớn, sợ có tà linh đọt lưới, mà thông qua những thực vật không dụng được tà khí rất dễ phát giác ra tung tích đọt lưới. Còn một điều khác chính là thăm dò hội chế bản đồ địa hình thái cổ, chuẩn bị cho bước tiếp theo giảm quân, phân chia địa bàn cho đại lượng sơn thần, thổ địa. Hai vị huyền nữ cùng chư tướng chạm mặt thương nghị, phụ trách hiệp đồng cùng nhân mã của chư tướng, bởi vì các nàng rất quen thuộc với thái cổ. Rất nhanh, đại quân phân tán bốn phía mà đi, trong các đội xen lẫn hai tộc Long Phượng đi theo phối hợp hành sự. Thấy hai vị huyền nữ căn bản không để mình vào mắt, Hắc Thán rất là bất mãn. Chẳng qua mắt nhìn về nơi 10 vạn tà đinh vừa bị tiêu diệt, không khỏi xa vào trầm mặc. Quay đầu, lính một đội nhân mã đặc thù khác bay đi. Hắc Thán có nhiệm vụ bất đồng, đó là tuyển chọn địa điểm tọa lạc cho thiên cung mới, đồng thời còn phải kiến tạo hành cung ở Bất Diệt Thiên Cốc hoặc Cổ Băng Nguyên cho Miêu Nghị. Mục đích tự nhiên là vì tiện lợi cho Miêu Nghị tu luyện. Nhiễm Thiên Vương Phủ, trọng binh canh giữ bốn phía. Long Tín từ trên trời giáng xuống, thân mặc một kiện áo choàng đỏ, long hành hổ bộ đi thẳng vào. sau người đi theo một đội nhân mã. Dưới bậc thang đại điện nghị sự của vương phủ, hơn ngàn nam nữ bộ dáng âu lo căng thẳng đứng đó. Long Tín bước nhanh đi qua đám người, tới trước đám trước nhất thì dừng lại. Mặt trước đơn độc đứng một người, không phải ai khác chính là tiểu cữu của Quảng Lệnh Tông, đệ đệ Cao Tử Huyên, Cao Tử Hổ. Lúc này, Cao Tử Hổ một mặt thảm đạm cúi thấp đầu, nhìn đôi giày bằng kim loại chậm chậm dừng ở trước người. Long Tín xoay người đi qua, nắm tay vươn chặt bộ râu mép Cao Tử Hổ, thiếu chút nữa trực tiếp lột xuống, kéo mặt đang cúi thấp Cao Tử Hổ lên cười gằn. Cao đại nhân, trùng hợp thế, chúng ta gặp mặt, sợ là năm đó ngươi không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay đúng không? Kỳ thực năm đó ta cũng không ngờ. Cao Tử Hổ hoảng sợ run run. Đại tướng quân, trước kia tiểu nhân có mắt như mù, nể mặt Quảng Vương ra, ngài cứ coi ta như cái rắm là được. Long Tín cười lạnh. Ta có cái rắm thối như ngươi ư? Cao Tử Hổ chậm chậm cúi thấp người, năm ngón tay Long Tín thả lỏng ra, mặc cho hắn quỳ dưới đất từ trên cao nhìn xuống bễ nghễ nhìn xem hắn. Đều là ta sai rồi, đại tướng quân tha mạng, đều là ta sai rồi, đại tướng quân tha mạng. Cao Tử Hổ quỳ xuống không ngừng dập đầu, liên thanh xin tha, trán dập xuống đất phanh phanh vang dội, có vẻ vô cùng ăn năn hối lỗi. Long Tín cứ thế thờ ơ nhìn xuống, dần dần trên mặt hiện ra vẻ giàn giụa vết máu. Đám nam nữ cũng bị áp tới hiện trường ở mặt sau đều bất nhẫn nhìn thẳng. Trong lòng đầy thê lương, chưa từng ngờ tới lão gia vốn phong quang sẽ có một ngày như vậy. Trước kia nếu có loại trường diện này cũng là người khác quỳ ở trước mặt lão gia cầu khẩn, còn bọn họ thì đang ở bên chế giễu. Bây giờ không ngờ có thể được người đi ra, còn có số nữ nhân đã che miệng khóc nức nở. Long Tín đột nhiên vươn chân đạp về phía trước, đặt lên vị trí Cao Tử Hổ dập đầu. Cao Tử Hổ không thể không dừng lại. Long Tín dùng mũi chân hất cằm Cao Tử Hổ, lần nữa kéo mặt Cao Tử Hổ ngược lên, rồi đạp lên bả vai Cao Tử Hổ, dẫm lên vai hắn. Lành lạnh hỏi. Nói chuyện. Chuyện thế tự thế nào? Rõ ràng rành mạch nó một lần. Thân thể Cao Tử Hổ run lên, mắt đầy tuyệt vọng nhìn hắn, không mở miệng đáp lời tựa hồ không dám. Long Tín hơi cúi đầu bệ nghễ. Nói ra, ta cho ngươi chết thống khoái. Không nói, ta khiến ngươi sống không bằng chết. Cao Tử Hổ run lên, vẫn không dám mở miệng. Long Tín một bước đạp hắn ngã lăn trên mặt đất chỉ vào quát. Ngàn đao phanh thây cho ta, lăng trì toàn bộ trên giới cao ra. Nhân mã vây quanh lập tức vọt tới như lang như hổ đang muốn động thủ. Không ít gia quyến cao gia kinh sợ đến mức thiếu chút nữa khóc giống lên. Dừng tay. Một tiếng kêu thanh đột nhiên quát lên. Cao Tử Hổ ngã trên mặt đất nghe được tiếng này liền bị dọa đến hồn phi phách tán. Long Tín nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tuyệt sắc phụ nhân cúi thấp đầu chậm rãi ngước mắt đi tới. Trong mắt không giấu được vẻ hổ thẹn. Dung mạo thực sự là tuyệt sắc trong tuyệt sắc, vũ mị thướt tha, thậm chí còn hơn cả Quảng Vương Phi, Mị Nương. Người này không phải ai khác chính là thê tử bị bắt năm đó của Long Tín, tên gọi Hứa Chân Chân. Na sát, tuyệt sắc phụ nhân này ngẩng đầu đối mặt Long Tín. Thân thể Long Tín đột nhiên run lên, trợn mắt há mồm đầy vẻ khó tin tưởng. Phó tướng bên cạnh Long Tín chú ý giơ tay để nhân mã động thủ tạm thời dừng động tác. Người không có chết. Long Tín khẽ run lên, hướng về phía phụ nhân kia, hỏi. Trên mặt Hứa Chân Chân chợt hiện ý cười thản nhiên lắc đầu. Ta tự biết mình có lỗi với người. Người muốn chém, muốn giết, ta đều nhận. Nhưng cầu người bỏ qua cho hai nữ nhi này của ta. Năm đó, sau khi Long Tín giết chết Cao Nham, Cao Tử Hổ có thể nói là cày cuốc miệt mài, khiến không ít thê thiếp qua bầu. Nàng chính là một trong số đó, bây giờ hai nữ nhi của nàng cũng lớn rồi. Nữ nhi? Long Tín dần dần hồi thần lại, ngón tay chỉ hướng Cao Tử Hổ. Là của hắn? Hứa Chân Chân không nói, gật gật đầu, tính là mặc nhận. Ăn oán của chúng ta không liên quan tới chúng, cầu người dơ cao, quý thủ. Nói xong cũng quỳ xuống đất. Long Tín có cảm giác như điên rồi, vung tay hơi run run áo choàng ngồi chồm hổm xuống. Ở ngay trước mặt nàng, ngực gấp rút phập phồng, nỗ lực đè nén cuồng bạo trong lòng ôn tồn hỏi. Chuyện gì? Rốt cục là chuyện gì? Ngươi không phải bị Chu Ngạo Lâm cướp đi sao? Làm sao sẽ cùng hắn? Hứa Chân Chân cười thảm. Lúc đầu ta bị Chu Ngạo Lâm cướp đi, nhưng đến sau, ngươi làm lớn chuyện. Chu Ngạo Lâm vì hủy diệt, chứng cứ muốn giết ta, hắn lấy danh nghĩa đại lão xử trí ta. Thực ra lại không giết, an trí ta thành ám phòng, mai danh ẩn tính cho tới bây giờ. Vừa nghe lời này, Cao Tử Hổ nhắm mắt. Biết lần này triệt để xong rồi. Sự tình đúng như lời Hứa Chân Chân kể. Năm đó Đông Tín làm lớn chuyện, ai cũng che giấu không nổi. Chu Ngạo Lâm cũng sợ hãi, không ngờ Đông Tín lại không biết điều như thế, bỏ mặc cả tiền đồ bản thân cũng muốn sống chết cùng với hắn. Mà Cao Tử Hổ lại mượn cớ giúp đỡ diệt khẩu. Thực ra là ngấp nghé sắc đẹp của Hứa Chân Chân mới ngầm kim ốc tàng kiều, giữ lại cho chính mình hưởng dụng. Chỉ là không ngờ Quảng Gia vì muốn hóa giải ân oán cùng Đông Tín đột nhiên giao ra trên dưới cả nhà hắn. Hoàn toàn là trở tay không kịp. Toàn ra đều bị bắt lại. Ngay cả cơ hội bảo chữa đều không cho. Hắn cũng mới biết Quảng Gia sớm đã đem mình giao cho Đông Tín. Long Tín vươn hai tay run rẩy trước mặt Hứa Chân Chân hỏi. Vì sao? Vì sao ngươi không nghĩ cách liên hệ ta? Ta vì ngươi mà không tiếc hết thảy. Ngươi hẳn cũng biết. Nếu ta biết ngươi hạ lạc, nhất định sẽ không tiếc mọi giá cứu người. Vì sao tự cam đoạ lạc? Nhìn bộ dáng ăn mặc từ trên xuống dưới của nàng, có thể tưởng tượng được bình thường nhất định là cuộc sống cẩm y ngọc thực, cơm bưng nước rót, hương phục không ít. Hứa Chân Chân lại có vẻ tâm bình khí hòa. Tự cam đoạ lạc? Có lẽ vậy. Nhưng ta có thể làm thế nào? Rơi vào tay Chu Ngạo Lâm, có thể kháng cự hắn ư? Rơi vào tay Cao Tử Hổ, ta cũng chỉ có thể theo hắn. Thử hỏi, ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ bọn họ, phải nhận kết cục thê thảm như vậy. Một nữ nhân không quyền không thế như ta, thì có thể làm gì? Cho dù, ta tìm ngươi, ngươi tự thân còn lo không xong. Đừng nói ngươi không cho ta được cái gì, ngươi cũng không cách nào bảo vệ ta. Nếu chuyện lộ ra, cả hai đều không sống được. Long Tín kéo kéo váy hoa lệ trên người của nàng, lại đưa tay lấy xuống phần châm quý giá trên đầu, lắc lắc trong tay mặt mày hung tợn. Ở chung nhiều năm, ban tính ngươi làm người thế nào ta há không thể không biết. Hư vinh, chỉ thích ăn ngon mặc đẹp, bởi thế đừng nói mũ miệng đường hoàng như vậy. Ta thấy ngươi chỉ là ham muốn vinh hoa phú quý, vì vinh hoa phú quý mà tình nguyện sống nhục, cả mặt mũi cũng không cần. Hứa Chân Chân bình tĩnh nói, năm đó ta bị người đưa đến tay ngươi, lại bị Chu Ngạo Lâm cướp đi, sau cùng rơi vào trên tay Cao Tử Hổ. Một người tiếp một người, một đời lấy sắc mua vui. Ngươi còn muốn ta làm thế nào? Làm trinh liệt, khiến rút đao tự tận. Long Tín vỗ ngực bi phẫn nói, người khác với bọn chúng, ta thật lòng với ngươi, ta và ngươi là kết tóc phu thê. Hứa Chân Chân hỏi ngược một câu, kể cả thê tử kết tóc mình cũng không giữ được, vậy ngươi sao còn sống nhục? Long Tín bi thành, ta sống nhục vì muốn báo thù cho ngươi. Hứa Chân Chân muốn nói lại thôi, tựa hồ sớm còn muốn biện giải gì đó. Chẳng qua vẫn dừng lại sợ chọc giận hắn, sửa lời nói. Ngàn sai vạn sai đều là ta, chỉ cầu ngươi cao quý bỏ qua hai nữ nhi này của ta. Tiện nhân, hại ta! Long Tín bi hống một tiếng đột nhiên ra tay bóp chặt cổ Hứa Chân Chân, răng rắc một tiếng, trong cơn từ thịnh chất trực tiếp bẻ gãy cổ Hứa Chân Nhân. Tâm tình của hắn người ngoài không cách nào hiểu được. Lúc đầu, vì nữ nhân này hắn không tiếc hết thảy, hủy hết tiến trình, còn thiếu chút mất mạng. Hứa Chân Chân nghiêng đầu, nhãn cầu sung huyết trợn tròn nhìn hắn, khóe miệng tí tách máu tươi. Mẹ! Trong đám người vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, một nam một nữ vọt tới rất nhanh, bị hai người ật ấn xuống. Long Tín tả Hứa Chân Chân ngã trên mặt đất, quay lưng về, giày kim loại dẫm đạp xuống, dẫm nát lưng Cao Tử Hổ. Dẫm cho Cao Tử Hổ miệng mũi phun huyết. Long Tín giống như dã thú bị chọc giận, vùng tay chỉ vào trên dưới Cao gia giận dữ hét lên. Áp xuống cho ta, nam đời đời làm nô, nữ đời đời làm sướng. Phó tướng bên cạnh lại dùng ánh mắt ngăn lại người dưới hành động, vươn tay chỉ Long Tín truyền âm. Đại tướng quân bất giận, mong ngài bình tĩnh. Người muốn hạ giận cứ việc giết bọn họ là được. Thân phận của ngài không nên công nhiên làm ra chuyện âm hiểm khắc bạc như thế. Thời điểm này bệ hạ chính đang coi chừng đánh giá tất cả chúng ta. Bao nhiêu đại thần cẩn thận làm việc. Vạn vạn không thể để đằng chui rơi vào tay người khác. Cũng không đáng vì đám người này hại đến tiến trình của đại tướng quân. Cút ra! Long Tín vung vẩy tay đẩy hắn đi. Lập tức đám tướng lĩnh ùa lên dồn dập khuyên nhủ. Đại tướng quân bớt giận. Không người nghe lệnh, bị bức đành chịu. Cuối cùng Long Tín giống lên một tiếng quát. Lăng Trì xử tử hết cho ta. Trong tinh thần điện, Miêu Nghị ngồi ở sau án chậm chậm buông xuống ngọc điệp trong tay, nhắm mắt thật lâu không nói. Nội dung ngọc điệp thuật lại ngôn ngữ cử chỉ của Long Tín trong Nhiễm Thiên Vương phủ. Yên lặng hồi lâu, hắn mới nhắm mắt lại chậm rãi hỏi một tiếng. Sai biệt giữa Thanh Nguyệt cùng Long Tín là ở đâu? Dương Triệu Thanh ở một bên khẽ nhìn sắc mặt hắn trầm ngâm. Hai người đều rất dễ tự tác chủ trương, đều giàu cảm xúc. Sai biệt là ở Thanh Nguyệt không có tư tâm. Chính xác, đây cũng không phải lần đầu tiên của Long Tín. Miêu Nghị chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt trầm ổn, ngữ khí bằng lãnh. Chức vị khác thì trẫm còn có thể nhắm một mắt nhờ một mắt, nhưng là người thống lĩnh thân quân cho trẫm, làm sao có thể không nhịn được tư tâm. Hắn đã không thích hợp với vị trí thống soái hữu quân của ta, để Nhiêm Tiếu chuẩn bị tiếp thu đi. Tuân lệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếng. Miêu Nghị quay đầu hỏi, Luân tộc bên kia thế nào? Dương Triệu Thanh trả lời, đã tuân ý chỉ của bệ hạ, trình thể rời ra khỏi Hắc Long Đàm, ít ngày nữa sẽ đặt chân lên Thái Cổ. Miêu Nghị gật đầu, hắn muốn rời Thiên Cung tới Thái Cổ. Luân tộc bên kia cũng phải trực tiếp đưa vào giới bí mắt, phòng ngừa người khác nhúng tay vào. Tính là cường ngạnh bức cho luân tộc rời bỏ nơi cư trú bao đời của bọn họ. Ngự viên, nguyên thuộc Thiên Vương trưởng lệnh Tây Quân Quảng Lệnh Công cũng tính là nhà riêng của Quảng Lệnh Công. Tạm thời trên giới Quảng Gia bị giam lỏng ở nơi này. Một gian tiểu viện, cửa sổ đóng chặt, Câu Việt đẩy cửa mà vào. Trong nhà quang tuyến mờ mờ, Quảng Lệnh Công như người chết, nằm trên ghế không nhúc nhích, chỉ có bộ ngực thỉnh thoảng phập phồng. Đi tới trước mặt, Câu Việt thấp giọng bẩm báo nói, Long Tín đã hạ xử trí toàn bộ cao gia trên giới. Nếu không có gì bất ngờ, Ngư Hữu Đức sợ sẽ không tiếp tục để Long Tín trưởng khống binh quyền. Ẩn hoạn của Quảng gia ắt cũng đã bài trừ. Quảng Lệnh Công nằm yên vẫn tiếp tục thờ ơ. Câu Việt khom người trong chốc lát xoay người bỏ đi. Cho dù Quảng Lệnh Công không tiếp tục phát biểu ý kiến với bất cứ sự tình gì, những chuyện hắn mà làm trước sau vẫn chiếu theo thường lệ đi đến bẩm báo. Ly khai tiểu viện, Câu Việt vừa ra tới cửa thì gặp phải Mị Nương đang đứng đợi ở bên ngoài tiểu viện. Gọi là rết trăm chân chết mà không chết. Trong lòng Mị Nương rất rõ ràng, Quảng gia khẳng định còn có không ít đường không nổi trên mặt nước. Câu Việt chắc chắn biết rõ những chuyện này xảy ra bên ngoài. Nhưng có chút chuyện Câu Việt sẽ không chủ động nói với nàng. Bởi thế nàng nhìn chăm chăm Quảng Lệnh Công bên này, biết một khi Câu Việt đến đây nhất định có chuyện gì đó. Lúc này nàng có muốn không quan tâm cũng khó. Vương gia thế nào rồi? Mị Nương chiếu lệ hỏi một câu. Câu Việt vẫn lắc đầu thở dài như cũ. Mị Nương lại hỏi. Vì sao một mực giam lòng chúng ta không thả? Cuối cùng Ngư Hữu Đức định xử trí thế nào? Những nữ nhân khác của Quảng Lệnh Công cũng thường hỏi nàng mấy lời tương tự. Nói gần nói xa đều có ý chỉ rằng không phải nữ nhi của ngươi đã thành thiên phi ư. Làm sao lại không có chút tác dụng nào? Áp lực trên vai nàng rất lớn, nếu Quảng Lệnh Công tiếp tục thế này, nữ nhi Quảng Mị Nhi bên kia lại không trông cậy được. Những nhi tử của Quảng Lệnh Công làm sao có thể để một nữ nhân như nàng làm chủ Quảng gia. Tuy Quảng gia đã bại lạc, thức ăn trong khay còn rất ít, nhưng cũng hy vọng trưởng khống lấy quyền phân phối. Một đám người có thể dễ dàng lật tung nàng, khiến nàng chịu cảnh thế lương. Đây chính là điều nàng sợ và rất khó chấp nhận. Giờ mới giam lỏng được mấy ngày, tư tâm của Ngư Hữu Đức còn đang đặt tại thu giọt tàn cuộc thiên hạ, còn chưa đặt sự chú ý lên đầu chúng ta. Câu Việt an ủi một phen, cũng biết nàng lo lắng cái gì, bèn bắt chuyện nói. Tiểu thư còn chưa viên phòng ư? Mị Nương lắc đầu, Ngư Hữu Đức căn bản không hề đối mặt với Mị Nhi. Đây mới chính là điều khiến nàng lo lắng nhất. Câu Việt an ủi, Nương Nương yên tâm, chỉ là bây giờ Ngư Hữu Đức chưa có tâm tư. Đợi lúc nào hắn có tâm nhãn bằng mỹ mạo của tiểu thư, không có lý nào Ngư Hữu Đức không động tâm. Chẳng qua, Nương Nương cũng phải tận lực khuyên nhủ tiểu thư chủ động lên một chút, đừng cứ buồn bực ở trong phòng không chịu đi ra gặp người. Lão Nô hiểu đối với tiểu thư chuyện tranh sủng rất là mất mặt, nhưng hiện tại chính thức là thực hiện. Người hữu đức nắm trong tay quyền quyết định vận mệnh của toàn bộ trên giới Quảng gia. Cho dù tiểu thư không suy xét cho bản thân, thì cũng phải suy nghĩ cho tình cảnh của phụ mẫu chứ. Nương nương phải nói nhiều về việc khốn khó của mình với tiểu thư, tận lực khuyên nhủ nàng. Có thể nói với mị nương những lời này, kỳ thực hắn cũng đang âu lo. Trong đám thiếp thất của Ngư Hữu Đức cũng có người được Quảng gia an bài, nên biết một chút tình hình trong cung. Biết Ngư Hữu Đức mới sủng hạnh một nữ nhân lại phong thêm một thiên phi. Cho dù đoán được dụng ý khi phong Tinh làm thiên phi của Ngư Hữu Đức, nhưng từ một góc độ khác mà nói, tựa hồ cũng thuyết minh Quảng Mỹ Nhi đã mất đi giá trị lợi dụng với Ngư Hữu Đức. Có lẽ đã bị Ngư Hữu Đức quên mất. Nếu cứ tiếp tục như thế thì sao được? Nhưng Quảng gia đã không cầm ra thứ gì có thể giá trị chống lưng cho Quảng Mị Nhi. Hiện tại, thứ tiền vốn có giá trị nhất của Quảng Mị Nhi chính là sắc đẹp của nàng. Nếu tư sắc Quảng Mị Nhi có thể phát huy tác dụng, cũng là thứ đầu tư nho nhỏ, hồi báo lớn nhất. Chuyện can hệ tới tương lai tất cả người trong Quảng gia, đối với câu Việt mà nói, không quản Quảng Mị Nhi có nguyện ý đi làm hay không, hắn đều phải nghĩ cách để bức Quảng Mị Nhi đi làm. Chuyện tới bây giờ, năm đó Quảng Lệnh Công muốn gả Quảng Mị Nhi làm chính thất của Ngư Hữu Đức. Tạm thời câu Việt không hy vọng cao xa như vậy. Hiện tại mà đọ sức cùng Vân Chi Thu thì không khác gì tự sát. Vân Chi Thu chỉ cần dùng một đầu ngón tay liền khiến cho Quảng gia tan thành tro bụi. Trước mắt, chỉ cầu Ngư Hữu Đức đi ngủ cùng Quảng Mị Nhi là được rồi. Loại cách nghĩ này tuy vô cùng thô tục, nhưng cũng đáng thương vô cùng. Nhưng cho dù bản thân Mị Nương cũng đang mở mắt chờ đợi động tĩnh trong cung, mong đợi Ngư Hữu Đức có thể sủng hạnh nữ nhi mình, dù chỉ là sủng hạnh một lần cũng được, chỉ cần tin này truyền ra, lập tức có thể giúp nàng đè xuống tiếng nói bất mãn trong nội bộ Quảng gia. Hiện tại Mị Nương đã ẩn ẩn ý thức được, sợ là đừng hy vọng Quảng Lệnh Công có thể tỉnh táo lại. Nếu Quảng Lệnh Công hồi thần trở lại, chỉ sợ thứ dẫn đầu chính là sự cảnh giác của Ngư Hữu Đức. Đối với Quảng gia mà nói, điều đó tịnh không phải chuyện tốt. Vì hết thảy Quảng gia, e rằng Quảng Lệnh Công sẽ buông bỏ nàng, sợ là sẽ ngồi nhìn trong nhà nội đấu lật tung nàng, mà nội bộ Quảng gia ngo ngoe muốn động, rất có khả năng bởi vì có người nhìn đến điểm này. Trong Lục Ương Viên, một đám nữ hầu chính đang khẩn trương bận rộn, đào một gốc kỳ hoa dị thảo đưa về trong bồn, thu nhặt hạt giống của các loại thực vật. Hơn trăm tội phi đến cùng vẫn không chịu rời đi, rời bỏ Lục Ương Viên, đã bỏ cung trang hoa lệ trên người, đổi thành ăn mặc như nữ hầu bình thường, cùng nhau bận rộn trong viên. Lục bà chống trượng ở đó, chỉ huy phân phó đám nữ nhân làm việc. Phi Hồng từ xa đi tới, tới bên người Lục bà nhìn một lát hỏi. Cần phải gấp gáp như vậy? Lục bà thơ dại nói, chỉ cho chúng ta thời gian 2 ngày. Lại không thể đưa ra thay Lục Ương Viên dẫn tới thái cổ. Loại thực vật trong Lục Ương Viên có rất nhiều, chỉ mỗi việc thu nhặt thôi đã hao tốn không ít thời gian. Nơi này của nàng đã nhận được pháp chỉ từ Thiên Cung, muốn đưa Lục Ương Viên hoàn chỉnh rời đi đến thái cổ. Phi Hồng hỏi, hay là để ta điều thêm một chi nhân mã tới giúp? Lục bà khoác tay, không cần, có một số thực vật vô cùng mỏng manh, người không hiểu chạy tới nhúng tay càng thêm loạn. Chúng ta tự cẩn thận một chút nên có thể làm tốt. Được rồi, Lục Ương Viên di rời thái cổ là có ý gì? Chẳng lẽ Trung Khu Thiên Đình muốn rời đi thái cổ? Phi Hồng gật đầu, hình như là thế. Trong Tinh Thần Điện, Yến Bắc Hồng lặng lẽ xoay người mà đi, bước nhanh đi ngoài điện. Hồng Tụ Hồng vất cúi người hành lễ với Miêu Nghị rồi cũng xoay gót theo người mà đi. Miêu Nghị đưa mắt nhìn theo chợt hô to một tiếng. Yến đại ca! Yến Bắc Hồng không thốt một lời nào, cũng không quay đầu, dẫn theo Hồng Tụ cùng Hồng Phất tan biến trong tầm mắt Miêu Nghị. Kỳ thực, lúc đầu đại chiến cùng Thanh Phật, Yến Bắc Hồng ở ngay bên người Miêu Nghị. Đối với Miêu Nghị mà nói, Yến Bắc Hồng quả thực là muốn tự sát, bởi vì Yến Bắc Hồng khát vọng được một trận cùng hai người Thanh Phật, thậm chí phải đấu cùng Yêu Tăng cũng được, chỉ muốn Miêu Nghị sáng tạo cơ hội giúp hắn. Tuy nhiên, Miêu Nghị đáp ứng lại chỉ coi là tính toán phòng ngừa, không đến vạn nhất bất đắc dĩ tuyệt không đẩy Yến Bắc Hồng mạo hiểm. Kết quả, cả hai người Thanh Phật đều chết rồi, ngay cả Yêu Tăng Nam Ba cũng chết. Miêu Nghị không thể khiến cho Yến Bắc Hồng được như nguyện. Miêu Nghị vừa nãy kể lại tình hình trước mắt cho hắn nghe, biểu thị đã đoạt lấy thiên hạ, ám thị không hy vọng. Yến Bắc Hồng tiếp tục quấy rối trong thiên hạ này, hắn hy vọng Yến Bắc Hồng tới giúp một tay. Yến Bắc Hồng cự tuyệt làm thủ hạ của hắn, đồng thời cũng biểu thị sẽ không khiến hắn khó xử, sẽ không quấy rối trong thiên hạ của Miêu Nghị, nhưng cũng không nguyện an phận giữ mình, không ngờ muốn đi vào tinh vực chưa biết làm tìm kiếm thế giới mới. Miêu Nghị không quên được, Yến Bắc Hồng cứ thế kiên quyết mà đi. Dưới màn đêm, Dương Khánh từ trên trời giáng xuống đứng trước cửa một tòa biệt viện trang nhã của ngự viên. Hộ vệ bước đi theo dừng bước, Dương Khánh bước nhanh mà vào. Trong viện, Thanh Mai đã đợi sẵn cũng tiến vào thư phòng. Dương Khánh ngồi sau án, Thanh Mai dâng lên một chén trà hỏi. Đại nhân, bận đến trễ như vậy mới về, chẳng lẽ chiến sự bên ngoài còn xuất hiện bất trắc? Dương Khánh nâng lên một ly trà nhấp một ngụm rồi thả xuống. Đại thế đã định, một ít tiểu đánh tiểu nháo không nhận được trời. Tinh được bệ hạ đã chuyển rời đến xây dựng bộ khung thiên hạ mới. Nhân viên an trí thế nào, chức trách ra làm sao? Trước mắt suy tính lớn nhất là làm thế nào mới có thể trường trị cứu an. Thương nghị hồi lâu, bất chi bất giác đã muộn thế này. Thanh Mai trầm mặc một lúc hỏi, liệu đại nhân có phải tham dự quá sâu không? Dương Khánh lắc đầu, bệ hạ tìm tới, không tham dự cũng không được. Thanh Mai hơi do dự, cuối cùng mới từ trong chữ vật trạc lấy ra một trang giấy đặt trước mặt Dương Khánh, chậm chậm trải ra. Giấy chấn ép giấy hai đầu, trên giấy viết bốn chữ lớn, Tông Thành lui thân. Coi chừng bốn chữ này, nháy mắt Dương Khánh ra vào ngẩn ngơ, sững sờ đi. Thanh Mai từ từ nói, đây là thư do đại nhân tự tay viết, lúc đầu đại nhân để nô tỳ cất kỹ, dặn nô tỳ nhắc nhở. Lúc đầu, những lời đại nhân nói, nô tỳ ký ức như mới, không biết đại nhân còn nhớ hay không. Dương Khánh lặng lẽ gật đầu, tay phủ trên chữ viết than thở. Chim bay tận, lương cùng tàng, thỏ khôn chết, tàu cầm hầm. Ta một mực ưu tâm, há lại không nhớ rõ. Bây giờ vừa lộ ra manh mối, bệ hạ đang từng bước bắt đầu đoạt lại phá pháp cung trên tay các lộ đại quân. Thiên hạ đã không còn thế lực nào có thể hành chế bệ hạ. Ý đồ tận nắm càn khôn bệ hạ đã rõ như ban ngày. Lần này sợ là không chỉ mình ta. Quay đầu, nếu có người không chịu vứt bỏ binh quyền trên tay, chỉ sợ kết cục rất thảm. Nói không chừng, sẽ còn chuyện giết gà dọa khỉ. Thầy hắn trong lòng hiểu rõ, Thanh Mai cũng liền yên tâm lại hỏi. Nghe nói bệ hạ muốn trùng kiến thiên cung trong thái cổ. Dương Khánh. Bệ hạ đổi ý rồi, nói chuẩn bị chỉnh thể rời tòa thiên cung tới thái cổ. Địa điểm tọa lạc đã được chọn. Ít ngày nữa liền bắt đầu chuyển rời. Thanh Mai cả kinh không nhỏ thốt lên. Rời cả tòa thiên cung tới thái cổ. Bàng nhiên đại vật như vậy căn bản không thể nào thu nạp trong không gian chữ vật. Khoan nói xuyên qua tinh môn phải hao phí bao nhiêu nhân lực. Nghe nói thái cổ không thể phi hành. Thiên cung lớn như vậy di chuyển trên mặt đất thái cổ chẳng phải cũng thành một công trình khổng lồ. Dương Khánh. Bệ hạ tâm ý đã quyết. Hiện nay chính là lúc bệ hạ quyền thế, quyền uy, hiệu lệnh thiên hạ. Làm một hai chuyện đại sự thể hiện cũng không có gì là lạ. Khuyên hai câu không được, cũng không ai dám ngăn trở. Đại được nhân mã chính đang làm chuẩn bị. Nói rồi khoác tay. Không nói cái này, Vivi đã xuất phát chưa? Rồi, đang đi trên đường. Thanh Mai ứng tiếng lại ngập ngừng. Chuyện của Tô Vận sau này làm sao giải thích với phu nhân? Lại giải thích thế nào về sự tồn tại của phu nhân với Tô Vận? Dương Khánh chậm rãi nhắm mắt. Nguyện so thì cứ so, mặc kệ các nàng thôi. Thanh Mai không biết nói thêm gì. Thiên cung, đây là lần đầu tiên Diêm Tu chính thức đặt chân đến đây. Đối với bộ khung cốt can của Hạ Hầu gia, Miêu Nghị bên này sớm đã tỉ mỉ nắm giữ. Diêm Tu dẫn người phá hủy, mục tiêu xác minh không phí chút sức nào. Còn lại những sự vụ chi tiết đã không cần Diêm Tu phải tự thân xử lý. Hắn bàn giao lại công tác liền lập tức quay trở về tiểu thế giới đi tiếp đám người Tần Vi Vi. Đám nữ nhân đồng thời tiến sau lưng Diêm Tu cũng đồng dạng lần đầu tiên đặt chân tới thiên cung. Mấy người Tần Vi Vi cơ mỹ lệ trên đường không khỏi hiếu kỳ đánh ra bốn phía. Một mặt đi tới thiên tấn cung, triệu kiến Vân Chi Thu, Diêm Tu đám người Tần Vi Vi lại, không xen vào chuyện náo nhiệt của bảy nữ nhân, một mình đi tới tinh thần điện. Trong tinh thần điện không có người thứ ba, đợi Diêm Tu hành lễ xong Miêu Nghị cấp thiết hỏi. còn chưa tìm được Nguyệt Giao ư? Diêm Tu lắc đầu, không có chút tung tích nào, cũng không biết đã đi đâu. Miêu Nghị chán nản ngồi xuống, thần sắc u ám. Nguyệt Giao đi, trước khi liên hệ qua với hắn, nói muốn đi lĩnh hội tinh không mênh mông chưa biết. Đợi sau hắn liên hệ người đi ngăn trở thì đã không gặp được Nguyệt Giao. Sau đó, quá trình nghiêm tra, trong đám thị nữ, ngoài bầu trời có người từng thấy một tăng nhân đột nhiên xuất hiện, đột ngột tan biến gặp mặt cùng Nguyệt Giao. Sau đó Nguyệt Giao liền đi, hỏi kỹ hình tướng đương thời cùng tướng mạo tăng nhân kia, Miêu Nghị có thể khẳng định tăng nhân kia chính là Bát Giới. Hắn không biết tình hình hiện tại của Bát Giới rốt cuộc là như thế nào, cũng không biết Bát Giới gặp Nguyệt Giao đã nói những gì. Tóm lại Bát Giới không liên hệ được, Nguyệt Giao cũng không liên hệ được, Lão Nhị rời bỏ hắn đi, Lão Tam cũng rời bỏ hắn. Mà lần này, Hồng Trần Tiên Tử cũng không hề theo Diêm Tu tới đây, không chịu đi, chỉ nguyện đợi trong tiểu thế giới. Không lâu sau, Vân Chi Thu đi tới Tinh Thần Điện. Đám người Tần Vi Vi cũng tới, cũng theo bái kiến, Thiên Đế. Gặp lại Miêu Nghị hiện tại không còn được nhẹ nhàng như trước. Sự trưởng mỗi người đều dặn dò, lúc đám người Tần Vi Vi bái kiến đều có vẻ rất quy củ, cẩn thận. Khách sáo mấy câu, dù chúng nữ đều có ý nguyện đơn độc ở chung cùng Miêu Nghị, nhưng một đám người ở đây không tiện nói mấy lời riêng tư, lại quy củ cáo lui. Ngược lại là Tần Vi Vi, Miêu Nghị muốn tới muốn hỏi chuyện ở tiểu thế giới. Rốt cục Tần Vi Vi một mực tọa trấn tiểu thế giới, có thể đường hoàng ra Tần Vi Vi lại. Không có người ngoài, Miêu Nghị từ sau án vòng đi ra, tới trước mặt Tần Vi Vi khẽ cười nhìn nàng. Tần Vi Vi bị nhìn đến thẹn thùng, tượng dần mắng mấy câu, nhưng trước lúc tới đây Dương Khánh đã tăng truyền mấy lần dặn dò. Thiên đế chính là thiên đế, điểm này rất tàn khốc, tất phải làm tốt chuẩn bị tâm lý rằng tiếp thu đôi đình mưa móc đều là quân ân. Ngàn vận đừng cậy tưởng vào quan hệ trước kia liền có thể can dỡ. Hy vọng càng lớn nhất định là thất vọng cũng càng lớn, đừng để thương hại đến chính mình. Nghĩ đến đây, Tần Vi Vi lặng lẽ khẽ cúi đầu, trong khi cảm khái vạn phần, nhớ về lúc trẻ hai người lần đầu gặp gỡ, tên tiểu tử đột chiến không hàng trong phủ quang động kia, ứng thường kêu đền Miêu Nghị ở đây ai dám chiến với ta. Một màn kia đã đi mãi không trở lại, con nằm mơ cũng không ngờ được tiểu tử năm đó rốt cục biến thành thiên đế, hùng bá tinh không. Miêu Nghị vươn tay nâng cằm nàng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tần Vi Vi than nhẹ một tiếng. Bệ hạ. Miêu Nghị cúi đầu hôn lên môi anh đào của nàng. Tần Vi Vi a một tiếng dựa vào ngực hắn, mắt khẽ ngước lên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Sau giây lát hai người tách ra, gò má Tần Vi Vi đỏ hồng, mắt sáng rưng rưng nước. Tối nay chậm đến gặp người. Miêu Nghị hài hước hỏi một tiếng. Tần Vi Vi ừ như rồi mũi ừ một tiếng. Nghe Dương Khánh nói qua hiện tại Miêu Nghị rất bận, có rất nhiều cơ mật không muốn để người khác biết, dẫn nàng chú ý tránh đi, bèn lùi ra sau hai bước cúi người hành lễ. Bệ hạ bận rộn thần thiếp xin cáo lui trước. Không sao, đã lâu không gặp, rất nhớ người, lại đây cùng ngồi với trẫm. Miêu Nghị lên trước kéo lấy tay nàng, dìu về bên cạnh án. Hắn ngồi xuống bàn xử lý công vụ, Tần Vi Vi thì hưng phấn đứng bên châm trà rót nước, cẩn thận hầu hạ, săn sóc vô cùng chú đáo. Nhân vật cao cao tại thượng như nữ vương tại tiểu thế giới, lúc này đã biến thành tiểu nữ nhân ngoan ngoãn, khôn khéo, nhưng nàng cam tâm tình nguyện. Nàng chỉ thấy Miêu Nghị không giữ nữ nhân khác mà giữ mình bên, lại chỉ giữ mỗi mình nàng, cũng không có ý để nàng tránh tiếp xúc với những cơ mật ở đây. Tín nhiệm dành cho nàng thế nào không cần nghĩ cũng biết, ủy khuất nhiều năm như vậy trong nháy mắt đều hóa thành mật ngọt. Nàng không ngờ được rằng, đối với Viêu Mị mà nói, rất nhiều cơ mật Dương Khánh đều biết, trước mắt rất nhiều cơ mật đang cùng thương nghị cùng với Dương Khánh. Để Tần Vi Vi tránh đi ý nghĩa không lớn, không bằng lấy đó làm sủng ái, khiến nàng vui lòng, đồng thời cũng để cho Dương Khánh nhìn. Thật, phải luận bản tâm, hiện tại quan hệ giữa hắn cùng một ít nữ nhân trộn tạp rất nhiều lợi ích, trong tiềm thức đã có phần bài xích những nữ nhân này, mà tư sắc Tần Vi Vi ở tiểu thế giới thì còn đỡ, chứ sang bên này chỉ có thể tính là trung bình khá. Lại thêm chuyện đám người Yến Bắc Hồng cùng Nguyệt Giao khiến tình tự hắn đang rất thấp. Hiện tại căn bản không hứng thú nói chuyện yêu đương, cũng không hứng thú làm chuyện nam nữ gì cả. Nhưng vẫn miễn cưỡng làm bộ vui cười, sùng ái với Tần Vi Vi. Đương nhiên, tình không phải hắn chán ghét Tần Vi Vi, dù sao tình cũ vẫn còn. Không lâu sau, Dương Khánh đi tới, nhìn thấy Tần Vi Vi trong tinh thần điện có phần hơi sửng sốt, không nghĩ tới nữ nhi lại có thể tùy thị bên người Miêu Nghị trong tinh thần điện. Tinh thần điện là thư phòng riêng của thiên đế, tính cơ mật của những sự vụ nghị luận trên càn khôn điện thường thường đều không bằng này. Tinh thần điện không phải nơi nữ nhân trốn hậu cung có thể tùy tiện ra vào. Miêu Nghị buông xuống ngọc điệp thảo luận cùng Dương Khánh sự vụ an trí nhân mã. Rõ ràng tình tự Dương Khánh có phần không cao, tâm trạng vui buồn mỗi nửa. Vui là không quản điệu có phải Miêu Nghị đang làm cho hắn nhìn hay không, chỉ chứng minh hắn có thể trở thành chỗ dựa cho nữ nhi. Chỉ cần hắn có ở đây, trong thiên cung này, không người nào dám làm khó dễ nữ nhi. Còn âu lo thì lại đến từ nhiều phương diện. Nói chuyện một lúc lâu, Miêu Nghị cũng phát giác được Dương Khánh tình tự không cao. Trong lòng ngấm ngầm buồn cười, còn thật hắn là ngắt chuẩn bị uy hiếp tới lão hổ y này. Hỏi không ra rốt cuộc chuyện gì lại cũng không hỏi nữa. Thế là cứ để Tần Vi Vi đi đưa tiến. Ra khỏi tinh thần điện, tới một nơi cách tương đối xa, hai cha con dừng bước. Tần Vi Vi hành lễ nói: "Cha, nữ nhi còn phải thị phụng bệ hạ, thứ cho không thể tiến xa hơn được." Người ta thiếu người thị phụng ư? Dương Khánh rủa thầm công dứt, chỉ thấy nữ nhi dung quang phát hoán, rõ ràng bởi thụ sủng mà còn cao hứng. Lời đến bên mồm lại nuốt xuống, không cách nào nói sự thực ra miệng được. Nhiều năm chưa từng gặp, hắn không muốn vừa thấy mặt đã khiến nữ nhi đau lưng, đành khẽ thở dài một tiếng. Vì vì, nhớ cho kỹ, bây giờ không tới phiên người ra mặt. Tinh thần điện chính là nơi nghị luận cơ mật đại sự của thiên đình, không phải nơi nữ nhân hậu cung có thể tùy tiện ra vào. Người đứng ở đó quá bắt mắt sẽ trở thành mục tiêu cho người khác chỉ trích. Hiểu chưa? Nhớ kỹ, nhà chúng ta khác với người bình thường, không cần phải dựa vào tranh sủng để đặt chân bên người bệ hạ. Đặc biệt là thời điểm này, ắt phải để điều. Lúc bệ hạ cần ngươi, ngươi tận hết nghĩa vụ là một nữ nhân nên làm là được. Những cái khác tạm thời không cần nghĩ nhiều. Hiểu không? Tần Vi Vi lập tức gật đầu nói: "Hiểu rồi." Thấy nàng đáp ứng dứt khoát như thế, Dương Khánh nghẹn lời, cũng không biết nàng có nghe vào tai hay không, nhưng có thể nhìn ra nàng rất gấp gáp trở về bên người Miêu Nghị. Tâm lý Dương Khánh càng không thoải mái, tính là lĩnh giáo ca cái gì đến gọi là con gái gả đi, không khác nước hắt ra khỏi bát. Cái gì gọi là khuỷu tay quẹo ra ngoài. Nhiều năm như vậy chưa từng gặp, đầu tiên nghĩ tới không phải là bồi bên phụ thân, mà muốn đi bồi nam nhân khác. Hắn còn có thể nói gì bây giờ? Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói ra lời gì quá nghiêm trọng để nữ nhi mất hứng. Nghĩ tới có hắn ở chỗ này, tạm thời để nâng cao hứng hắn cũng sẽ không việc gì. Nhưng cái khác đợi nữ nhi hưng phấn xong rồi thì từ từ nói chuyện cũng không muộn. Cứ thế than thở lắc đầu xoay người đi. Hai ngày sau, người của Lục Ương Viên cùng với nhóm người bị giam lỏng trong ngự viên đồng thời triệt đi, dẫn tới Thái Cổ. Thiên cung to lớn nguy nga đột nhiên chấn động một cái, người trong thiên cung bị chấn theo, cảm nhận được thiên cung bắt đầu dị động trong tinh không. Trung quanh thiên cung tụ tập mấy tỷ đại quân, hoặc đẩy thiên cung tự đằng sau, hoặc dẫn dắt mặt trước, hoặc người đi trước mở đường, hoặc người phụ trách cảnh giới bốn phía. Một đoạn đường nương theo thiên cung không nhanh không chậm, tiến thối về phía trước. Trên lầu các cao cao, Miêu Nghị mặt không biểu tình, chắp tay lên lan can nhìn ra ngoài tinh không xa xa. Dưới sự dẫn dắt của Dương Triệu Thanh, Bàng Quán đi tới trên lầu, đến sau lưng Miêu Nghị hành lễ nói: "Bái kiến bệ hạ." Miêu Nghị quay đầu khẽ cười, vươn tay mời hắn bước lên đứng ngang hàng, lại vung tay chỉ hướng từng điểm tinh quang đang dần dần đảo lui khắp bốn phía. "Trường diện này có quan tráng không?" Vừa nghe lời này, Bàng Quán biết tâm tư đối phương là gì. Gọi hắn tới chẳng qua là muốn hắn tận mắt nhìn thấy cảnh này, hỏi hắn có phục hay không. Đồng thời cũng nói cho hắn biết, năm đó cho dù ngươi cướp được là địa bàn Nam Quân, bây giờ cùng lắm vẫn là cái thiên vương trưởng lệnh Nam Quân, nhưng ta thì khác. Hắn nhìn ra bên hai bên một chút tán thưởng. Thiên cung chuyển rời, trường diện quan tráng, khí thế hào hùng, hùng tâm của bệ hạ tự như thần đâu có thể so được. Năm đó là thần không biết tự lượng sức. ý là chính thức cúi đầu nhận sai với hành động tranh giành địa bàn Nam Quân năm đó, tỏ vẻ thuần phục. Miêu Nghị cười, sự tình năm đó đúng là tính là trẫm có lỗi với ngươi, quay đầu tự sẽ bồi thường, dành cho ngươi một ghế thiên vương, không biết ý người thế nào. Bàng Quán sửng sốt, còn chuyện tốt như thế này, hắn hơi không hiểu được Miêu Nghị làm thế là có ý gì, chẳng lẽ muốn dò xét mình, không dám nói tiếp, sau đó suy xét xem rốt cục là có ý gì, mãi mới nói. Chỉ cần bệ hạ không phụ Tiêu Tiếu là được. Nói đến Tiêu Tiếu cũng đã là chính thức bái đường cùng bệ hạ, không biết liệu có thể dành cho nàng một vị trí thiên phi. Nói đến việc này, Miêu Nghị trầm mặc một lát, địa vị Tiêu Tiếu cũng như đám người Tần Vi Vi, cộng thêm thiên hạ mới được an định, cần phải vô an nhân tâm một số người. Hắn cũng có một danh sách cần sắc phong thiên phi, bằng Tiêu Tiếu tự nhiên có trong đó, về phần Vân Chi Thu hẳn là không vấn đề. Nhưng hắn có tư tâm, có ý định kéo dài một đoạn thời gian, muốn đợi một người rồi mới làm quyết định. Tốc độ phi hành của thiên cung không quá nhanh, bởi vì thể tích quá lớn, nếu tốc độ quá nhanh sợ đụng phải tinh thể vô tình bay ngang nào đó. Tinh không hạo hãn, bờ không bến, những nơi thiên cung đi qua, không ngừng có tướng lĩnh của địa vực đó tới bái kiến. Nửa đường, người mà Miêu Nghị muốn đợi cuối cùng đã tới, chính là Từ Đường Nhiên. Trong tinh thần điện, ngay trước mặt một đám tướng lĩnh, Từ Đường Nhiên hiến ngôn, nói hiện nay quần anh hội đã do Hoàng Phủ Quân Du làm chủ. Qua một đoạn thời gian tiếp xúc cùng quần anh hội, hắn kiến nghị bệ hạ nạp Hoàng Phủ Quân Du làm phi tử. Lý do hiển nhiên dễ dàng khống chế quần anh hội. Miêu Nghị hỏi chúng nhân, chư vị cảm thấy ý kiến của Từ Đường Nhiên thế nào? Chúng nhân có chút buồn bực, quần anh hội bây giờ còn cần nể mặt đến thế sao? Nhưng ai cũng đều biết, Từ Đường Nhiên là chó săn hàng đầu của Miêu Nghị. Không biết đưa ra chuyện này là có ý gì, đều đang cẩn thận suy xét. Không người phản đối, Miêu Nghị cứ nói là như vậy mọi người đều đồng ý. Chúng nhân trong điện tán đi, Miêu Nghị để Dương Triệu Thanh cầm danh sách sắc phong thiên phi đưa cho qua Vân Chi Thu xem. Chuyện hầu cung sớm đã nói sẽ do Vân Chi Thu quản. Trong thiên tấn cung, Dương Triệu Thanh gặp Vân Chi Thu đưa danh sách sắc phong giao cho nàng xem qua, len lén xem phản ứng của Vân Chi Thu. Trong lương đình, Vân Chi Thu ngồi thẳng người trên ghế, cầm lấy danh sách tử tế nhìn một lượt, một cái tên nhảy vào trong mắt, lông mày bất giác nhảy lên. Nhìn đến cái tên này, nàng nghiền nghĩ đến kiện đồ năm đó lúc Miêu Nghị còn đang ở đương chức tại thiên phố. Nhiều năm đi qua như vậy rồi, kiện đồ kia vẫn còn như cây châm đâm sâu vào trong lòng nàng. Một mực không cách nào quên đi được, thật tưởng rằng nàng ngu có thể tùy tiện lừa dối cho qua ư. Chỉ là nàng chưa từng lên tiếng mà thôi. Nghiêng đầu nhìn Dương Triệu Thanh một cái không lạnh không nóng hỏi, Hoàng Phủ Quân Nhu này không phải là phi tử của bệ hạ, sao đột nhiên lại có trong danh sách sắc phong thiên phi? Vì để tiện cho việc khống chế quần anh hội, Từ Đường Nhiên hiện ngôn. Dương Triệu Thanh kể lại tình hình đại khái, ý là phủi sạch can hệ Miêu Nghị trong việc này, toàn bộ đẩy hết lên đầu Từ Đường Nhiên. Thì ra là thế. Vân Chi Thu nhàn nhạt à một tiếng, vươn tay khẽ vạch trên ngọc điệp, mặt không biểu tình. Nữ nhân này không thích hợp, những người khác đều chuẩn. Nói rồi tiện tay ném ngọc điệp cho hắn. Dương Triệu Thanh lấy ngọc điệp, vừa nhìn phát hiện tên Hoàng Phủ Quân Nhu đã bị gạch đi. Trong lòng thở dài một tiếng, không dám nói thêm cái gì, ứng tiếng rồi cáo từ rời đi. Ai ngờ mới đi ra tử đình, Vân Chi Thu lạnh nhạt một tiếng. Lâu rồi chưa từng gặp qua Từ Đường Nhiên, vừa lúc cần hỏi hắn chuyện chính của tụ hiền đường, để hắn sang đây gọi gặp bàn cung, gọi cả Tuyết Đinh Lung theo. Tuần mệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếng cáo lui. Khác với thời Thanh Chủ còn tại vị, thiên cung bây giờ có đại lược trạch viên không bỏ, bỏ không. Gia quyến một ít tướng lĩnh đi theo tạm thời được an trí trong trạch viện ở những chỗ tương đối hẻo lánh của thiên cung. Tuyết Linh Nhung khá là cảm khái, nhìn lại phiến trạch viện đều là ngọc trác này, hân thưởng mãi không thôi. Không ngờ mình cũng có cơ hội tiến vào trong thiên cung, còn có thể ở lại trong đó. Đương nhiên cũng biết là thơm lây nhờ trượng phu. Nói đến chuyện thơm lây, nàng cũng ngấm ngầm hưng phấn không thôi. Từ Đường Nhiên đã ám thị rất rõ ràng, có khả năng hắn sẽ trở thành nhân vật tương tự như giám sát tả sứ Tư Mã Vân Thiên. Tư Mã Vân Thiên chính là nhân vật khiến trên giới quyền quý toàn triều đều phải kiêng sợ, địa vị không hề tầm thường, rất là vinh dự, nàng làm sao có thể không cao hứng. Quay đầu nhìn lại, Từ Đường Nhân đâu rồi, vừa nãy còn sau lưng mình mà. Quay ngược trở lại tìm kiếm, phát hiện Từ Đường Nhân đang đứng trước một bồn hoa, mặt mày ngơ ngẩn, rõ ràng là đi thần, giữa mi vũ còn một tia âu lo. Tuyết Đình Nhung bước tới vỗ lên vai hắn. Làm sao vậy? Không có việc gì. Từ Đường Nhân bỗng nhiên hồi thần, cười khan một tiếng, lắc lắc đầu, vươn tay phủ sau lưng nàng, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng chỉ lát sau, truyền tấn của Dương Triệu Thanh tới, Từ Đường Nhân lấy ra tinh linh liên lạc một lúc lập tức biến sắc. Mắt thấy hắn còn nhăn hơn cả Khổ Qua, biểu tình rất là nghiêm trọng, Tuyết Đình Nhung nhíu mày nói. Lại làm sao vậy? Hôm nay rốt cục là ngươi có chuyện gì? Từ Đường Nhân than vắn thở dài. Nương nương gọi phu thê chúng ta tới gặp nàng. Tuyết Linh Nhung không cho là đúng nói. Gặp thì gặp thôi, có gì phải lo lắng. Bình thường không phải ngươi luôn mong gặp được diện kiến nương nương. Từ Đường Nhân một mặt nơm nớp lo sợ nói. Ta vừa hiến ngôn với bệ hạ để nạp quần anh hội Hoàng Phủ Quân Nhu làm phi. Bệ hạ từ thiện như lưu, đưa Hoàng Phủ Quân Nhu vào danh sách sắc phong thiên phi. Tuyết Linh Nhung sửng sốt một lúc, tựa hồ hiểu ra chuyện gì, bực mình nói. Đang yên đang lành ngươi lẫn vào chuyện này làm gì? Có những lúc nương nương hết cách mới phải nhẫn nhịn, có chút chuyện đành phải mở một mắt nhắm một mắt. Thiên hạ này có nữ nhân nào nguyện ý chia sẻ nam nhân của mình với người khác? Bình thường ngươi nịnh bợ nương nương còn không kịp, uống lộ thuốc hả? Mà đi đâm đầu vào chuyện này. Từ Đường Nhân phất tay ai nhà một tiếng nói. Ê, phu nhân của ta, ngươi cho rằng ta nguyện ý làm chuyện này sao? Ta cũng hết cách, là bệ hạ ngầm trao ý, ta dám không nghe. Biết rõ là hộ, vẫn phải cắn răng nhảy vào. Bệ hạ trao ý. Tuyết Linh Nhung lại sửng sốt một lúc, tức thì ngập ngừng nói. Nếu đã như thế chắc bệ hạ an bài vậy cũng có thâm ý riêng, hẳn không cần thái quá lo lắng. Từ Đường Nhân bĩu môi một cái, lập tức hạ thấp thanh âm nói. Có thâm ý cái dám, để ta trực tiếp nói rõ với người. Hoàng Phủ Quân Nhu sớm đã có một trận với bệ hạ, là nữ nhân bệ hạ nuôi bên ngoài. Nếu không có bệ hạ chống lưng, người nghĩ nội bộ Hoàng Phủ thế ra có thể dễ nói chuyện như vậy ư? Có thể để cho một đứa ngoại tôn nữ đời thứ tư đường giả. Tuyết Linh Lung trợn mắt, đã hiểu ra chuyện gì. Thì ra bệ hạ muốn thừa cơ đưa tình nhân bên ngoài danh chính ngôn thuận tiến cung. Trường hợp của Hoàng Phủ Quân Nhu khác với những phi cung khác, đổi thành nữ nhân nào cũng đều khó mà chấp nhận. Huống hồ Thiên Hậu nương nương cầm giữ đại quyền hậu cung lại cường thế như vậy, không phải như Hạ Hầu Thừa Vũ trước kia. Nếu bị Thiên Hậu nương nương biết chuyện thì thế nào? Nàng cũng gấp hung hăng ngắt Từ Đường Nhân một cái. Người điên rồi à? Loại chuyện này sao có thể gây vào? Nương nương là người thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không biết? Phương diện này ngay cả bệ hạ đều sợ nàng. Sao ngươi dám đâm đầu vào? Từ Đường Nhân hai tay chảy ra bất đắc dĩ nói. Rõ ràng bệ hạ muốn ta gánh vác họa này, ta lại có thể làm sao? Tuyết Linh Lung lập tức biến thành con kiến trên chảo nóng, đi tới đi lui lo âu nói. Làm thế nào, không phải nương nương đã biết muốn tìm chúng ta tính sổ chứ? Từ Đường Nhân than nhắn thở dài nói. Hề, ta cũng đang lo lắng đây, theo lý thuyết chắc nương nương còn không biết chuyện tư tình giữa bệ hạ cùng Hoàng Phủ Quân Nhu. Nếu chỉ gần gần biết là do ta hiếu ngôn, nhiều lắm là mắng ta một trận, thế nhưng ta cũng nhận. Ta ở bên người bệ hạ chính là để làm cái này, chịu chút ủy khuất cũng không sao. Sợ là sợ. Nói rồi lại lắc đầu. Để coi như phòng ngừa nhỡ ra, ngươi cũng phải thông báo trước với bệ hạ một tiếng. Nếu chúng ta không chịu nổi đùa giận nương nương, thì làm thế nào? Tuyết Đình Lung thúc hắn bẩm báo cho Miêu Nghị. Từ Đường Nhân cười khổ nói, còn cần thông báo bệ hạ ư? Sợ là bệ hạ cũng đang khẩn trương coi chừng, là Dương Triệu Thanh thông chi ta. Bệ hạ không biết mới là lạ. Đích xác như thế, trong tinh thần điện, Miêu Nghị cầm danh sách trong tay, nhìn thấy tên Hoàng Phủ Quân Nhu bị gạch đi, phí hết tâm tư muốn làm như không việc gì để dễ thông qua, ai ngờ bị Vân Chi Thu quyết đoán gạch bỏ. Hắn tự nhiên đã hỏi qua Dương Triệu Thanh về tình hình đương thời, những người khác đều thông qua thuận lợi, chỉ riêng Hoàng Phủ Quân Nhu bị loại bỏ một cách vô cùng dứt khoát. Điều này khiến hắn hơi chột dạ, lo lắng liệu có phải Vân Chi Thu đã biết chuyện gì hay không, bằng không khăng khăng lại không cách nào tìm Vân Chi Thu thương lượng việc này. Màn che Từ Đường Nhân hiện ngôn chỉ có thể che giấu nhất thời, căn bản không chống được thẩm tra. Nếu thực bị biết được, đây xâm phạm đến giới hạn của Vân Chi Thu. Vân Chi Thu sẽ không quản ngươi là thiên đế hay không thiên đế, tuyệt đối liều mạng giả với người. Nếu thực vì một nữ nhân bên ngoài mà đường đường thiên đế cùng thiên hậu nao nhật, mặt mũi của hắn để ở đâu, vậy hắn cùng thanh chủ có cái gì khác biệt? Nhưng nếu cứ như thế này để Hoàng Phủ Quân Nhu chịu ủy khuất nhiều năm như vậy, không cho một kết cục thỏa đáng, thì cũng có lỗi với người ta. Dương Triệu Thanh đứng trên dưới cúi thấp đầu không thốt lấy một tiếng. Việc này khiến hắn kiên quyết không tham dự, không tỏ thái độ. Trước kia chuyện tương tự đã bị Vân Chi Thu cảnh cáo một lần. Lại đến hiện tại, người nghĩ nương nương là ăn chay chắc, khẳng định cho người một bài học thích đáng, tuyệt đối sẽ khiến hắn không chịu nổi mà chạy. Hiện tại, điều khiến Dương Triệu Thanh lo lắng là phía Từ Đường Nhân đoán rằng bây giờ có cả tâm tư đâm đầu chết quách cho xong. Từ Đường Nhân chắc là cũng có. Nếu chuyện này thực sự kết thúc ở đây, không chỉ nửa điểm công lao đều không có, ngay cả người nói giúp cũng không, còn phải thanh cho cười. Tuyệt đối là người bạn nhất. Là phúc không phải họa, là họa không tránh được. Từ Đường Nhân cùng Tuyết Đinh Nhung không thể không cắn răng, làm bộ như không có việc gì đi tới Thiên Tấn Tùng. Trong đình tử, sau khi nhận lễ, Vân Chi Thu ngồi thẳng trên ghế, bưng chén trà lên chậm chậm thưởng thức, cũng không lên tiếng hỏi, chỉ là tự tiếu phi tiếu nhìn hai phu phụ, nhìn đến mức hai người hãi hùng khiếp vía, toàn thân đều không thoải mái. Cuối cùng Tuyết Đinh Nhung cười, bước đến nói, nương nương, có chuyện gì muốn phân phó cho lão tử đi làm? Có việc ngài cứ phân phó, hắn tuyệt đối không dám từ chối. Thuận tay nhấc lên ấm trà cho Vân Chi Thu. À đúng vậy, có việc gì nương nương cứ phân phó, vi thần vạn chết không từ. Từ Đường Nhân đứng đó gật đầu cúi người địa địa. Vân Chi Thu thờ ơ cười nói, hờ, cái đó ta nhận không nổi, bản cung chẳng qua chỉ là một nữ nhân gia, nào dám phân phó Từ đại nhân. Nhớ ngày nào đó chọc giận Từ đại nhân, Từ đại nhân cả giận tiến tống một tuyệt đại gia nhân đến bên người bệ hạ, nói không chừng lập tức có thể thay vào vị trí bản cung. Bản cung bợ đỡ Từ đại nhân còn không kịp nữa là. Từ đại nhân, ngài thấy ta nói thế đúng hay không? Nụ cười trên mặt Tuyết Linh Lung cứng đờ, lời này thật ra là cầu trầu chu tâm. Từ Đường Nhen nhe mà trực tiếp ứa mồ hôi lạnh, hoảng sợ khoác tay nói. Nương nương, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, nếu không vi thần chỉ có nước lấy chết tạ tội. Tóm lại ngàn sai vạn sai đều là vi thần, sau này thần tuyệt đối không dám nữa. Không dám, bản cung thấy ngươi lớn mật lắm mà. Vân Chi Thu hừ lạnh một tiếng, nói thử xem chuyện Hoàng Phủ Quân Nhu là ý của ai, là ý bệ hạ ư? Từ Đường Nhân nào dám bán ra Miêu Nghị, chán sống mới làm như vậy, cuống cuồng khoác tay. Không liên quan đến bệ hạ, đều do vi thần nhất thời hồ đồ. Vân Chi Thu nhướng mày lên nói như vậy là ngươi nhận chỗ tốt từ người ta. Từ Đường Nhân cũng không dám nói rằng mình thu chỗ tốt của người ta, bằng cách ăn đút lót, ý đồ dẫn vào thiên cung. Tội danh này Hoàng Phủ Quân Nhu ăn thông tiêu. Vân Chi Thu chính đang tức giận, thật muốn mượn cớ này trừng trị Hoàng Phủ Quân Nhu, có thể nói là danh chính ngôn thuận. Nếu bởi thế mà giết chết Hoàng Phủ Quân Nhu, hắn biết ăn nói thế nào với Miêu Nghị bên kia. Lần nữa cuống cuồng khoác tay, không có chuyện này, Hoàng Phủ Quân Nhu một điểm đều không biết, thuần túy là bởi vì thần cảm thấy làm thế tiện cho bệ hạ khống chế quần anh hội mới đã đưa ra chủ ý này, là vi thần sai rồi, vi thần biết sai rồi. À, nguyên lai là thế. Vân Chi Thu tỏ ra vẻ đã hiểu gật đầu, người cũng là một mảnh hào tâm, bản cung cũng có thể hiểu được, chẳng qua việc này mà, chỉ một cái quần anh hội không mấy quan trọng mà thôi. Năm đó thanh chủ phái thượng quan thanh đi ra liền khống chế dễ dàng, chẳng lẽ bệ hạ nhất thống thiên hạ còn không bằng được thanh chủ? Chút việc nhỏ này còn cần bệ hạ phải tự thân ra tay. Chẳng qua biện pháp này của ngươi cũng đúng là cách hay. Như vậy đi, việc này bản cung làm chủ, Hoàng Phủ Quân Nhu liền theo ngươi. Mặt Tuyết Đinh Nhung tái mét. À, Từ Đường Nhân sợ đến khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đùa gì vậy? Cầm nữ nhân của bệ hạ về nhà, muốn chết cũng không phải chết thế này. Hắn thiếu chút nữa thì khóc đi ra. Nương nương, vi thần phát thệ với Đinh Trung, đời này tuyệt không nạp tiếp, không tin ngài có thể nói Đinh Trung. Tuyết Đinh Trung cuống cuồng gật đầu. Đúng vậy nương nương, thần thiếp có thể làm chứng. Vân Chi Thu hờ hững. Không lấy về nhà, ngấm thu vào tay cũng vậy cả. Chỉ cần có thể mượn điều này khống chế quần anh hội là được. Từ Đương Nhiên vội vàng lắc đầu. Hà, vi thần một lòng toàn tâm toàn ý với Đinh Đung, tuyệt không dám làm chuyện có lỗi với Đinh Đung. Vân Chi Thu a một tiếng, có vẻ hứng thú giơ tay chỉ với Từ Đường Nhân. Được, không sai. Từ Đường Nhân, lời này ta lại ghi lại. Hy vọng không phải ngươi đang lừa gạt bản cung. Nếu ngày nào đó để bản cung biết ngươi qua lại với nữ nhân khác ở bên ngoài, bản cung cũng không tin ý chỉ của bản cung, lại không trị được ngươi. Từ Đường Nhân á khẩu không nói, đến cái nước này của hắn làm sao có thể không thỉnh thoảng ra ngoài giải khuây một hồi. Hôm nay, tính là nhấc lên tảng đá nện xuống chân mình. Hắn làm sao cảm giác Vân Chi Thu đang mượn cơ hội này để trừng phạt hắn. Hoài nghi liệu có phải Vân Chi Thu đã biết chuyện hay không, nhưng vẫn nặn ra mặt cười gật đầu ứng tiếng. Vâng vâng, vi thần tuyệt đối trung thành với Đinh Dung, nguyện ý là tiếp thụ giám đốc của nương nương. Tuyết Linh Dung cũng nghẹn lời, cho dù kết cục này khiến nàng rất cao hứng, nhưng tâm lý nàng cũng rõ ràng. Bình thường Từ Đường Nhân không thiếu khoái hoạt ở bên ngoài, hôm nay đáp ứng thống khoái, sau này đừng bởi thế mà chọc ra hậu họa thì nguy. Vân Chi Thu chậm chậm đứng dậy, đột nhiên bắt lấy ly trà lạch cạch một tiếng ném xuống đất thành phấn vụn. Đột nhiên làm thế, cộng với sắc mặt lạnh lẽo dọa người của Vân Chi Thu, khiến cho Từ Đường Nhân sợ đến quỳ dập đầu dưới đất. Mặt ngoài, quân hộ vệ thân chiến giáp cũng nghe tiếng xông vào, đường trường bao vây quay đình tử. Vừa thấy động tĩnh này, mà thôi, ok, thôi, tầm này dừng ở đây quý vị nhé. Mỏi quá rồi, bây giờ mình đi tập thể dục phát. Lát tập về xong thì mình sẽ làm lốt tập cuối nhá. Ok, như vậy là chúng ta đã đến gần với cả tập cuối cùng. Còn một tập nữa thôi, sẽ hết. Còn khoảng 15 chương nữa. 15 chương thì nó rơi vào khoảng tầm gần 2 tiếng đấy. Thì mình sẽ cố gắng là thực hiện nốt. Tập này cũng dài lắm rồi. Ok nhá quý vị nhá. Chúng ta kết thúc ở đây nhá. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị nhá. Hãy chờ đón tập truyện bộ truyện mới của chúng ta, xem là chuyện gì. Ok, bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.